Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 366. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị đồng tu, chúng ta tiếp tục xem cổ nhân đặc biệt nhấn mạnh ở chỗ thức đạt hữu vô, phải hiểu rõ, phải thông đạt. Đây là nền tảng tín ngưỡng của chúng ta. Chân thật thông đạt hiểu rõ thì đối với việc giải hành của bản thân chúng ta mới có niềm tin vững chắc. Tôi đã gặp qua một số người, và người này rất nhiều hoài nghi chính mình thật sự có thể thành tựu hay không. Hay nói cách khác, đối với sự tu học của chính mình hoàn toàn không có niềm tin. Tuy là hàng ngày vẫn nỗ lực tu học, do không đủ niềm tin, nửa tin nửa nghi, thậm chí sự lo ngại này càng lúc càng nặng. Điều này không những chướng ngại việc giảng sanh, đồng thời cũng chướng ngại bàn giác ngộ, cũng đóng chặt cánh cửa ngộ lại rồi. Vì sao tham sân si, sự phiền não này là nghi? Nghi thì không thể hiểu rõ thông đạt. Cho nên Thế Tôn từ bi, vì mọi người mà giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Vì sao vậy? Chính là vì sự việc này giúp mọi người phá mê sanh tính. Chính là vì điều này, sự hoài nghi không còn nữa, thì tín tâm mới có được. Tín là mẹ của tất cả công đức, trưởng dưỡng tất cả thiện căn, đều từ nơi tín tâm mà có được. Phật pháp và thế gian pháp là pháp không hai. Trong Phật pháp yêu cầu bạn phải có được tín tâm, pháp thế gian cũng là như vậy. 20 mấy năm về trước, lúc đó tôi đang ở Mỹ, có một lần bị bệnh cảm. Các vị đồng tu đưa tôi đi khám bác sĩ. Vị bác sĩ này là người Hoa. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Ông tin là giữa bác sĩ và bệnh nhân là có duyên với nhau. Tôi trả lời là đúng như vậy. Trong cái duyên này, điều quan trọng nhất là niềm tin. Bệnh nhân có niềm tin vào vị bác sĩ, có niềm tin vào cách điều trị, có niềm tin vào thuốc trị bệnh. Vậy thì uống thuốc thì bệnh mới hết. Nếu như bệnh nhân này không có niềm tin vào bác sĩ, vẫn hoài nghi đối với thuốc điều trị, cũng không có niềm tin, cho dù vị bác sĩ này là giỏi bậc nhất, là thuốc tốt nhất, Người khác uống thì có tác dụng, nhưng họ uống thì không có tác dụng. Vị bác sĩ này rất thông minh, nghe lời tôi nói, ông gật đầu tin tưởng, cũng không sai. Tín tâm thành tựu được tất cả. Cho nên trong Đại Kinh Phật nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, rất là tuyệt vời. Xác thực là tâm chúng ta nghĩ thiện thì không có pháp nào là bất thiện. Tâm nghĩ bất thiện thì không có pháp nào là thiện. Những người bi quan yếm thế, nhìn xem thế sự, việc gì ở thế gian này cũng đều chán ghét. Những người lạc quan, hoan hỷ vì chúng sanh phục vụ, nhìn thấy thế gian này cái gì cũng đều tốt đẹp. Hoan hỷ thì tâm từ bi liền hiện tiền. Từ chỗ này chúng ta thật sự thể hội được cảnh chuyển theo tâm. Cho nên tôi thường hay nói, người tu hành công phu có đắc lực hay không thì nhìn xem vào chỗ nào, là nhìn vào tướng mạo của bạn, nhìn vào thể chất của bạn. Vì sao vậy? Tâm nghĩ thì cảnh giới đầu tiên chuyển chính là chuyển thân thể của chính mình. Thân thể của chúng ta không thể chuyển thì cảnh giới ở bên ngoài bạn làm sao có thể chuyển được chứ? Công phu thật sự đắc lực thì tướng mạo sẽ chuyển đổi, thể chất cũng thay đổi. Nếu bạn thật sự thông đạt chân tướng sự thật này thì bạn có bị bệnh hay không? Không có. Bệnh từ đâu mà ra? Bệnh là do hoài nghi mà có. Từ việc không có niềm tin mà ra. Nguyên nhân trực tiếp chính là tham sân si. Tham sân si gọi là tam độc. Trong tâm của bạn đã có độc thì không thể khỏe mạnh. Bên ngoài thì sẽ có cảm, bởi vì bên ngoài có phong hàn. Nói theo hiện nay là do vi khuẩn gây bệnh, cho nên bạn rất dễ bị bệnh. Nếu như bên trong không có tham sân si, tâm của bạn là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác, cho dù có vi khuẩn gì ở bên ngoài thì bạn cũng không bị nhiễm bệnh. Bạn sẽ không bị bệnh. Có bị bệnh thì cũng không cần dùng thuốc để trị bệnh, dùng tâm lý trị liệu. Bỏ tham sân si, bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, tăng cường chân thành thanh tịnh bình đẳng giác cho bạn là cách trị liệu tốt nhất. Bạn có thể chân thật thông đạt có và không. Không những là bệnh chẳng có mà sanh tử cũng chẳng có. Sanh tử từ đâu mà ra? Bản thân mình giống như Phật Bồ Tát. Trong 10 pháp giới, bỏ thân thọ thân, thật sự là chúng sanh có cảm thì bạn liền có ứng. Dùng ứng thân này, dùng phương tiện này. Phương tiện này, ứng thân này là có. Để làm gì? Hiện nay chúng ta nói, vì tất cả chúng sanh khổ nạn mà phục vụ. Không vì chính mình. Tại vì sao không vì chính mình? Chính mình là không có. Chính mình đã giải thoát rồi, nhất định không còn chấp trước phân biệt ngã nhân chúng sanh thọ giả. Không còn chấp trước nữa. Không chấp trước chính là đã lìa bốn tướng. Không phân biệt chính là lìa bốn kiến. Vì tất cả chúng sanh khổ nạn mà phục vụ. Cái gì gọi là chúng sanh khổ nạn? Vẫn chưa buông bỏ phân biệt, vẫn chưa buông bỏ chấp trước, đó chính là chúng sanh khổ nạn. Chưa buông bỏ phân biệt là khổ, chưa buông bỏ chấp trước thì là có nạn. Bản thân tuy là ứng hóa trong mười pháp giới, nhất định không có ý niệm khống chế đối với người sự vật, nhất định không có một chút ý niệm khống chế. Vì si mê đã đoạn rồi, không có một chút ý niệm chiếm hữu. Vì sang tham đã đoạn rồi, không có một chút ý niệm đối lập. Vì sân giận đã đoạn rồi, ba độc phiền não đã đoạn rồi. Vì đó là ai vậy? Ít ra cũng là A-la-hán. Hay nói cách khác, bạn không còn nghiệp nhân của sáu cõi luân hồi nữa. Hay nói cách khác, quả báo là đã ra khỏi mười pháp giới rồi. Bạn không phải là tiểu thừa, bạn là đại thừa. Trong Kinh Hoa Nghiêm, nói đại thừa là từ viên giáo thất tính gì trở lên. Bạn xem Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ biết đó là thật, không phải là giả. Cho nên phải phát tâm, phát tâm đầy từ bi, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Nếu bạn hỏi tại vì sao, vì bạn phát cái nguyện này rồi, tứ hoàng thệ nguyện, cho dù bạn có ý hay là vô ý phát rồi, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bất luận là có ý hay là vô ý, bạn đã phát cái tâm này thì phải thực hiện cho được. Nếu không thì lời của bạn là vọng ngữ. Trong tánh đức không có vọng ngữ. Trong tánh đức không có dối gạt. Giờ đây mới biết bốn cái nguyện này là tánh đức. Sau khi kiến tánh thì tự nhiên nó sẽ lưu lộ ra. Trong Phật Pháp gọi là Pháp Nhĩ Như Thị, nó vốn là như vậy. Thực tế mà nói, tứ nguyện thực tế mà nói chính là một nguyện. Là nguyện nào vậy? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái nguyện này dùng là hiện nay mà nói là vì chúng sanh phục vụ vô điều kiện. Vì chúng sanh phục vụ thì có rất nhiều hạng mục, vô lượng vô biên, 84.000 pháp môn. Trong số các hạng mục này có một hạng mục quan trọng nhất, điều này không thể không biết. Điều quan trọng nhất là gì? Là giúp đỡ chúng sanh thức đạt hữu vô. Điều này quan trọng, cũng chính là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, phá mê khai ngộ. Đây chính là điều quan trọng nhất. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, nhìn thấy chúng sanh cần phải giúp đỡ. Không cần mọi người mở lời, nhưng cũng tự động đi giúp. Nhìn thấy cụ già gánh hàng quá vất vả, Phật liền đến đỡ giúp cụ già, gánh thay cho cụ một đoạn đường. Nhìn thấy đứa trẻ té ngã, Phật liền đến đỡ đứa bé dậy. Nhìn thấy cụ già ngồi xỏ kim, xỏ rất lâu vẫn chưa được vì bị hoa mắt. Người xưa thì không có mắt kính, Phật liền đến xỏ kim giúp cụ già. Ở đây chỉ là nêu lên những việc nhỏ bình thường. Phật nhìn thấy không có việc gì mà không giúp đỡ được. Trong lúc đi đường, trên đường có hòn đá, sợ trúng vào chân người khác, nhất định là dời hòn đá này vào lề đường. Từ những chỗ này bạn hãy nghĩ xem, hàng ngày Thế Tôn giảng kinh, lên lớp dạy học, đó chính là công việc lớn hàng đầu, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Mọi lúc mọi nơi đều giải đáp thắc mắc cho tất cả chúng sanh. Mọi người có điều thắc mắc đều xin Phật chỉ dạy. Bất cứ lúc nào Phật cũng giải đáp cho họ. Trong sự giúp đỡ cho chúng sanh thì việc làm này là quan trọng nhất. Ngoài việc làm này ra thì việc đoạn phiền não, học pháp môn là Phật làm thành tấm gương để mọi người xem. Đây là khuyến học, khuyên mọi người. Mà mọi người không tin thì bản thân mình phải thật sự làm được, để cho mọi người nhìn thấy, nghe được, tiếp xúc được, đều được Phật cảm hóa. Từ giải đãi lười biếng liên hồi đầu, chăm chỉ siêng năng học tập, phiền não tập khí thì Phật Bồ Tát đã đoạn hết rồi, nhưng vẫn phải giả vờ đoạn phiền não. Các ngài đang diễn kịch vân du ở thế gian, việc làm nào cũng đều là giáo hóa chúng sanh. Bản thân thì nghiêm khắc giữ gìn giới luật, khuyên mọi người giữ giới. Vì sao vậy? Là để nhiếp thọ tâm tán loạn. Tâm tán loạn thì bạn không thể được định, không thể được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới sanh trí huệ. Phật làm tấm gương cho chúng ta xem. Cả một đời làm tròn giới định huệ tam học, điều này thật hiếm có. Cuối cùng là vì chúng ta niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Đây là việc gì vậy? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta ở thế gian này mạng sống ngắn ngủi, tập khí phiền não quá nặng, đoạn không hết. Học thuật thế xuất thế gian quá nhiều, trong một đời này học không xuể. Cho nên khuyên dạy chúng ta nên đến thế giới Cực Lạc. Sinh đến thế giới Cực Lạc, thọ mạng, báo thân của chúng ta có được lâu dài, vô lượng thọ. Có thọ mạng vô lượng lâu dài thì phiền não có thể đoạn hết, pháp môn có thể thành tựu viên mãn. Cuối cùng có một sự việc là bạn không ngờ được, bạn thành Phật rồi, bạn đạt được Phật quả cứu cánh viên mãn. Tứ hoằng thệ nguyện liền viên mãn. Giờ đây mới biết, dùng lời Phật mà nói, độ chúng sanh, nếu như không thể giúp chúng sanh giảng sanh thế giới Cực Lạc thì cái nguyện này chưa viên mãn. Bằng chân thật giúp đỡ chúng sanh giảng sanh Tịnh Độ thì nguyện này mới viên mãn. Phải làm thế nào để giúp đỡ chúng sanh giảng sanh Tịnh Độ? Trước tiên bản thân mình phải giảng sanh Tịnh Độ. Chính mình không thể giảng sanh thì làm sao nói người khác tin được chứ? Cho nên chính mình phải làm tấm gương cho mọi người xem. Điều này rất quan trọng. Hiện nay căn tánh chúng sanh thực tế mà nói, người trung hạ căn quá nhiều quá nhiều. Trong tam chuyển pháp luân, cần phải xem trọng tác chứng chuyển. Khoa học ngày nay nói chứng cứ thì bạn đem chứng cứ ra. Bạn không đem chứng cứ ra thì người ta không tin. Trước đây mấy ngày là ngày đầu tháng của tháng này, chuyện Khánh Dân ở Sơn Đông Trung Quốc bị hồn ma nhập, chuyện này rất xôn xao. Hình như là trong 4 ngày hồn ma nhập 7 lần. Không phải người ta giả bộ làm chuyện này, có rất nhiều người nhìn thấy. Lúc đó mọi người cảm thấy đó là sự thật chứ không phải là giả. Bằng báo cáo này, chúng tôi mới nhận được 2 hôm nay. Sau khi nhận được xác thực là giống như lời quỷ thần đã nói, chúng tôi cho in bản báo cáo này ra để cho đồng tu chúng ta làm tham khảo, làm tư liệu tham khảo nội bộ, không phát hành ra bên ngoài, cho chúng ta sự cảnh giác tốt vô cùng. Nhất định là phải nghiêm chỉnh, nỗ lực học tập. Trong đời này nhất định phải làm một người tốt. Người tốt thì có quả báo tốt. Nhất định phải tu hành y theo lời dạy, thành thật niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Sau khi bạn xem bản báo cáo này thì sẽ hiểu rõ sự việc này quan trọng. Trong 1-2 ngày nữa chúng tôi sẽ in bản báo cáo xong, sau đó sẽ cúng dường cho đại chúng. Đây là giáo dục nhân quả thuộc 4 loại giáo dục mà chúng tôi thường hay nói. Đại sư Ấn Quang một đời cực lực đề xướng, không phải là không có đạo lý. Hiện nay giảng kinh, nghiên cứu giáo lý, đều rất khó khơi gợi tính tâm. Sự thật như vậy, nếu như chính mắt bạn nhìn thấy, chính tai bạn nghe thấy, thì bạn không thể không tin, thì niềm tin rất dễ sanh khởi. Trong bộ kinh này, đoạn kinh văn tam bối giảng sanh cùng với đoạn phía sau giảng sanh chánh nhân là đoạn quan trọng nhất trong bộ kinh này. Chúng ta tu tịnh độ mục đích chính là việc giảng sanh. Cách tu như thế nào đều nằm ở trong đây. Bạn xem khi nói đến phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, hiện nay chúng tôi nói là câu này phát bồ đề tâm. Tổ sư Đại Đức từ xưa đến nay nói nhiều như vậy. Hiện nay chúng ta biết được vì sao không phát được bồ đề tâm. Vì chúng ta không biết có và không. Nói một cách hời hợt, cuối cùng là nhân quả có hay là không. Bạn xem khi chúng tôi nói đến đoạn kinh văn này thì có một sự trợ duyên tốt như vậy. Cái tin tức này truyền đến cho tôi, nhân quả thật sự có, lục đạo thật sự có, luân hồi thật sự có. Bạn có tin hay không? Nếu như bạn tin thì những chuyện này đều nằm ngay trước mắt của bạn. Mỗi ngày bạn đều nhìn thấy. Nhìn thấy thì như thế nào? Không giác ngộ. Tại vì sao không giác ngộ? Vì để mê mất tự tánh. Phía trước chữ thức đạt có nói thức đạt tự tánh thanh tịnh tâm. Cổ nhân đối với hai chữ thức đạt còn có một cách giải thích, giải thích rất hoàn hảo. Thức tâm đạt bổn. Cách giải thích này rất hay. Thức là gì? Là thức tâm. Đạt là gì? Đạt bổn. Cách giải thích này có sự chú trọng. Tâm là A Lại Gia, bổn là chân như bổn tánh. Tâm tánh trong kinh điển Đại Thừa có lúc là một ý, có lúc lại phân ra làm hai ý. Tánh là nói chân tâm, tâm là nói vọng tâm. Bản tánh mê thì gọi là tâm. Tâm trong pháp tướng gọi là bát tâm dương. A Lại Gia, Mạt Na, ý thức khởi tác dụng biểu hiện ở bên ngoài là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, gọi là thức. Tám thức, tám cái tâm, nó khởi tác dụng. Tác dụng của tâm gọi là tâm sở. Tâm sở có tất cả 51 loại. Tám cái tâm này, mỗi cái khởi tác dụng có bao nhiêu tâm sở khác nhau? A Lại Gia là ít nhất, nó có 5 tâm sở. Ý thức thứ 6 là viên mãn nhất, nó có 51 tâm sở. Nó có đầy đủ. Đây là thức tâm. Thức tâm không có đạt bổn là chưa có kiến tánh, chưa có thể chuyển thức thành trí. Chuyển thức thành trí chính là đạt bổn. Tướng tông gọi là chuyển thức thành trí. Tánh tông thì gọi là minh tâm kiến tánh. Cách nói thì không như nhau, nhưng cảnh giới và ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Cho nên hoàn toàn hiểu được chân tâm của chính mình là thanh tịnh. Chân tâm là bình đẳng. Chân tâm là chân thành. Nói như thế nào là bồ đề tâm? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi đều là bạn. Trong chân tâm vốn dĩ đầy đủ, không phải có từ bên ngoài. Trái ngược với chân tâm chính là thức tâm, là vọng tâm, là giả tạo. Trái ngược với chân thật là giả tạo. Trái ngược với thanh tịnh là ô nhiễm. Chúng tôi thường hay nói là tự tư tự lợi, tham sân si mạng là nhiễm ô. Trái ngược với bình đẳng là ngạo mạn, cống cao ngã mạn, bất bình. Người khác không bằng ta, ta mạnh hơn người khác, đây là ngạo mạn. Trái ngược với chánh giác là ngu si. Trái ngược với từ bi là tự tư tự lợi. Các vị phải hiểu, những điều trái ngược là không có. Có những điều trái ngược là sau khi mê, bồ đề tâm bị biến dạng thành những thứ này. Thật sự là không bị mất đi. Những giả tướng biến dạng này không phải là thật. Một ngày nào đó, khi đã giác ngộ, thì những thứ giả này không còn nữa. Những điều hiển lộ ra toàn bộ là thật. Từ chỗ này bạn mới hiểu được vì sao chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức giáo hóa chúng sanh đều chú trọng việc giác ngộ. Chỉ cần bạn giác ngộ thì tất cả lỗi lầm phiền não, tội nghiệp đều không còn nữa. Trên kinh cũng có thí dụ. Tội chướng giống như là bóng tối vậy. Thắp đèn lên thì có ánh sáng, bóng tối không còn nữa. Ánh sáng tiêu biểu cho giác. Chỉ cần giác thì tất cả những thứ đó không còn nữa. Bạn xem trong chứng đạo ca, giác ngộ rồi thì không không cả đại thiên. Đại thiên chính là sáu cõi luân hồi. Sau khi giác ngộ thì sáu cõi luân hồi không còn nữa. Nhưng mà các vị phải biết, đối với bản thân mình là không còn nữa, nhưng đối với những người chưa giác ngộ thì vẫn còn. Lúc này thì chúng ta biết cái gì là thật, cái gì là giả. Đối với những người chỉ giác ngộ thì nên giúp đỡ họ. Chúng sanh có cảm thì Bồ Tát có ứng. Điều này gọi là đại từ đại bi. Lúc ứng hóa thân, thật sự là như người hiện nay đã đói, vô tư cống hiến. Tại vì sao họ có thể làm được vô tư cống hiến vậy? Chẳng có gì khác là họ đã giác ngộ rồi. Là cái đạo lý này, họ đã giác ngộ rồi. Thức tâm của họ đã đạt bổn rồi. Cho nên họ làm được là vô tư cống hiến một cách tự nhiên. Vẫn còn một chút tâm riêng tư xen vào trong đó, thì thức tâm của họ chưa đạt bổn. Chưa có đạt bổn, hay nói cách khác là họ vẫn còn tạo nghiệp. Như trong công việc tạo nghiệp này thì có thiện nghiệp và ác nghiệp. Nếu là thiện nghiệp thì quả báo là cõi trời và cõi người. Nếu như tạo ác nghiệp thì quả báo ở trong ba đường ác. Cho nên tâm thức chưa đạt bổn thì không ra khỏi tam giới, không ra khỏi luân hồi. Trong thiền tông gọi đạt bổn là minh tâm kiến tánh. Trong giáo hạ thì gọi đó là đại khai viên giải. Trong tịnh độ thì gọi là lý nhất tâm bất loạn. Danh từ thì khác nhau, nhưng ý nghĩa cảnh giới thì hoàn toàn giống nhau. Thức tâm không khó, đạt bổn thì lại không dễ hay sao? Phải nỗ lực. Tuy là không dễ nhưng phải nỗ lực. Nỗ lực vẫn cần điều gì? Thực sự vẫn cần có sự trợ duyên. Có sự trợ duyên thì vẫn cần bản thân mình có thể tiếp nhận. Như vậy mới có thể làm được. Nếu không thì không dễ dàng làm được. Vì sao vậy? Vì tập khí từ vô thủy kiếp đến nay quá nặng rồi. Cho nên phải chịu đựng sự toi luyện. Ta đồng ý chịu sự toi luyện. Từ nhỏ cha mẹ đã dạy sống chung với mọi người đều phải biết nhường nhịn. Việc này đã được dạy từ nhỏ rồi. Vì sao chấp nhận sự toi luyện? Học những điều trong thiền lâm bảo huấn. Lúc tôi mới xuất gia, chùa Thiền Lâm ở miền quê Gia Nghĩa mời tôi đến giảng kinh. Mỗi tháng giảng một tuần. Tôi vừa nhìn thấy chùa Thiền Lâm. Chùa Thiền Lâm có một quyển sách là Thiền Lâm Bảo Huấn. Điều này không phải là rất phù hợp sao? Vì vậy ở chùa Thiền Lâm tôi giảng Thiền Lâm Bảo Huấn. Chùa Viên Giác ở nội hồ thì giảng kinh Viên Giác. Giảng kinh trùng với tên chùa xem ra là điều thân thiết. Trong Thiền Lâm Bảo Huấn xem được các vị đại đức từ xưa đến nay làm như thế nào để thành tựu. Là nhẫn nại. Sư phụ muốn thành tựu cho một học trò, thường là cố ý gây khó dễ, là để xem học trò có nhẫn được hay không. Gặp nhau nhất định là sắc mặt chẳng dễ coi. Lúc mắng lúc đánh. Xem học trò có bỏ đi hay không. Đánh mắng mà học trò vẫn không bỏ đi. Lần sau cùng là lúc lão hòa thượng đang rửa chân. Sau khi rửa xong, nhìn thấy học trò đi đến, liền lấy chậu nước rửa chân tạt vào người học trò. Mà học trò vẫn không bỏ đi. Cuối cùng lão hòa thượng ra lệnh không cho học trò đến nghe kinh. Người đó sẽ không vào được giảng đường. Trong lúc lão hòa thượng giảng kinh thì người đó ở bên ngoài, ngồi một cách cung kính ở phía dưới cửa sổ để nghe kinh. Có một hôm lão hòa thượng truyền pháp, tập hợp đại chúng lại để truyền pháp. Truyền người kế vị. Phương Trượng trụ trì tuổi của Ngài rất lớn, Ngài đã dị hưu, phải truyền cho người khác. Tập hợp đại chúng, đại chúng đều đến, vậy truyền cho ai đây? Là người đang ngồi ngoài cửa, đi tìm người đó mời vào. Mọi người mới bỗng nhiên đại ngộ, thật sự muốn thành tựu một người, người đó phải chịu sự toi luyện, mới biết được lão hòa thượng từ trước đã có ý. Người đó cũng có thể cảm nhận, nhưng trong xã hội hiện nay thì không thể được rồi. Hiện nay nếu dùng cách này, mọi người lập tức tố cáo bạn vi phạm nhân quyền. Bạn đã phạm pháp, hiện nay thật khó dạy rồi. Tuy là khó dạy, nhưng mà cư xử xã hội hiện nay thật sự là chuyện không vừa ý, thường là 8-9. Bạn có thể nhẫn chịu được hay không? Bị người hủy bán là không thể tránh khỏi rồi. Dạy bên trong, dạy bên ngoài, bạn bị người ta bắt nạt, bạn bị người ta hủy nhục, bạn bị người ta hãm hại, là điều không thể tránh khỏi. Bạn có thể nhẫn chịu được hay không? Có thể đối xử giống như đối xử với lão hòa thượng hay không? Là lão sư, có thể đối xử giống như đối xử với cha mẹ hay không? Nếu như những người đó vô duyên vô cớ trách mắng bạn, hủy bán bạn, bạn đều xem họ như là cha mẹ, đều xem họ như là lão sư của mình, như vậy là bạn đã thành tựu rồi. Không có oán hận, chỉ có cảm ơn. Vì sao vậy? Đời này, đời quá khứ, chúng ta đã tạo bao nhiêu nghiệp rồi. Cái nghiệp chướng này làm sao mà tiêu được chứ? Chỉ có cách như vậy mới tiêu trừ được. Đây là gì? Quả báo hiện tiền. Ác nghiệp của ta tạo, ta phải gánh chịu. Thọ nhận quả báo, không có oán hận, không oán trời, không trách người, nên biết tự mình làm, tự mình chịu. Nếu đời này không có tạo nghiệp thì do đời trước đã tạo. Ác nghiệp của đời trước, đời này ta học Phật, ta tu hành, quả báo hiện tiền, hoan hỷ mà chấp nhận, tiếp nhận với tâm cảm ơn. Nhất định phải dùng cái tâm cảm ơn. Vì sao vậy? Đối phương hủy bán ta là họ đang tạo nghiệp, tiêu nghiệp chướng cho ta. Ta cũng phải giúp họ tiêu nghiệp. Ta giúp họ như thế nào? Ta cảm ơn họ, chính là giúp họ tiêu nghiệp chướng. Họ có phải chịu quả báo hay không? Vẫn phải chịu quả báo, nhưng chịu nhẹ hơn. Đề Bà Đạt Đa hủy bán Thích Ca Mâu Ni Phật, hãm hại Thích Ca Mâu Ni Phật, điều này trong kinh điển có ghi chép. Thích Ca Mâu Ni Phật có oán hận hay không? Không có. Thích Ca Mâu Ni Phật rất là cảm ơn Đề Bà Đạt Đa. Cảm ơn điều gì? Thị hiện, làm ra cái cảnh tượng này để cho mọi người xem, để mọi người giác ngộ. Giống như là đóng kịch vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật đóng vai chính, Đề Bà Đạt Đa đóng vai phản diện. Như vậy thì có tội hay không? Đương nhiên là có tội, vẫn phải đọa địa ngục. Nhưng mà đọa địa ngục, Phật nói chúng ta, Đề Bà Đạt Đa ở trong địa ngục, tình hình cuộc sống ở đó chẳng khác gì ở cõi trời Đao Lợi. Là do nguyên nhân gì? Thích Ca Mâu Ni Phật không có tâm oán hận, không có tâm báo thù. Xem ông như là một tài liệu giảng dạy để giáo hóa chúng sanh. Điều này làm cho ông có công đức. Cho nên ông có lỗi nhưng ông vẫn có công đức. Công đức là Thích Ca Mâu Ni Phật đem việc này làm bài học để giáo hóa chúng sanh. Đọa địa ngục là do nghiệp báo của ông. Tuy ở trong địa ngục nhưng không chịu tội mà vẫn an vui. Đó là phước phận của ông. Cái đạo lý này rất vi diệu. Nếu ta có thể nhận thức được, có thể nhìn thấu được, thì nên học tập. Người xưa có câu thành ngữ: nhân giả vô địch. Mọi người đều thấy sự giải thích này. Vô địch chính là không có ai có thể đối kháng nổi, nên gọi là vô địch. Giải thích của tôi thì không giống như mọi người. Nhân giả là người nhân từ, họ không có kẻ thù. Tất cả đều là bạn. Kẻ thù thì như thế nào? Hóa thù thành bạn, hóa kẻ oán thành người thân. Nhân giả trong Phật Pháp là sự tôn xưng đối với Bồ Tát. Nhân giả chính là Bồ Tát. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi thì làm sao có oán hận được? Làm sao đi hại người khác đều không có oán hận? Bạn xem Du Ca Lợi cắt xẻo thân thể, nhẫn nhục tiên nhân, nhưng Ngài không có một chút oán hận nào. Hơn nữa Ngài còn phát nguyện tương lai thành Phật, người đầu tiên Ngài độ là Vua Ca Lợi. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, trước tiên là độ Tôn giả Kiều Trần Như. Tôn giả Kiều Trần Như chính là Vua Ca Lợi ngày xưa. Thích Ca Mâu Ni Phật chính là nhẫn nhục tiên nhân. Hai vị này là đang giáo dục chúng ta. Chúng ta nên học như thế nào thì biết rồi. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email: vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Pháp tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy hay, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.